Quan Lộ Thương Đồ, chương 97, góc truyện audio.com, nhảy chương, mời bạn qua chương để xem tiếp nội dung không thiếu nhé. Cách chương.